Chương 1412, tạo một cái tà thần tới vui đùa một chút. Nghe được ẩn uy hiếp giống như núi cao lớn to lớn xúc tu quái bỗng nhiên cảm thấy một trận chột dạ. Tuổi thọ của nó cơ hồ cùng tinh cầu cổ xưa, càng là nắm giữ năng lực hủ hóa ô nhiễm bản thân tinh cầu khí thiên đế trước đây câu kia ký sinh trùng thật ra thì nói tới một chút cũng không sai. Loại này được gọi là thượng cổ chi thần quái vật liền cùng ký sinh trùng, mai phục ở trong tinh cầu bị chúng nó ký sinh bộ, hấp thu cùng cắn nuốt năng lượng bản thân tinh cầu tới lớn mạnh chính mình. Nếu như tùy ý do từ loại quái vật này tùy ý sinh trưởng, chúng nó thậm chí có thể trưởng thành đến lớn bằng như tinh cầu bất quá lúc đó trong vạn thần điện các Titan phát hiện chúng nó, lại phái người đến thế giới ạ dở dột tới đánh bại đám thượng cổ chi thần này. Nhưng ngay cả như vậy, bộ hạ các Titan kia cũng không dám giết chết chúng nó, mà chẳng qua là đưa chúng nó nhốt trong lòng đất, cũng là bởi vì chúng nó đã vững vàng ký sinh ở bên trên ạ dở dột. Cưỡng ép phân tách thậm chí có thể thương tổn tới bản thân tinh cầu cho nên cho tới bây giờ xúc tu quái này đều không biết rõ. Trước mắt cái này mới nhìn qua bình thường nhân loại là thế nào đem mình chuyển tới cái thế giới xa lạ này bởi vì nguyên nhân này, vừa nhìn thấy sau khi Huẩn nói xong, lại vương tay ra nhắm ngay nó, con này thân thể đạt tới Huẩn mấy ngàn lần lớn nhỏ xúc tu quái lại cảm nhận được một trận khiếp sợ, không nhịn được la lớn. Ngươi không nên sảng bậy chúng ta có thể nói một chút ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi ta thậm chí có thể chinh phục viên tinh cầu này, sau đó sẽ tặng nó cho ngươi để cho ngươi trở thành chúa tể cái thế giới này cái gì tưởng vi nghe được cả người dùng một cái. Nàng dù sao cũng là quân nhân xuất thân, cảm giác sứ mệnh đã sâu tận xương tủy. Cho nên vừa nghe đến chinh phục tinh cầu các loại, trong lòng chính là căng thẳng. Nhưng cùng lúc, nàng đỗng nhiên lại thấy đến có chút kỳ quái. Quái vật này mới vừa rồi còn tuyên bố cái gì không thể nhìn thẳng thần nói nhìn thấy nó liền có thể khiến người ta nổi điên. Nhưng là nàng nhìn hồi lâu rồi, chứ cảm thấy xúc tu quái này có chút ác tâm ở ngoài, cảm giác gì cũng không có ảm mà tại lên tiếng cầu xin tha thứ đồng thời, to lớn xúc tu quái cũng không có nhàn rỗi, nó âm thầm theo dưới thân thể phương đưa ra số lớn xúc tu, cố gắng lặn vào địa cầu chỗ sâu sau đó ký sinh ở trong đó cứ như vậy. Dù là bản thể của mình đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể lưu lại một bộ phận phân thân ngày sau thậm chí còn có cơ hội cướp lấy cái thế giới này nhưng rất nhanh nó liền. Cảm giác được khác thường làm sao sẽ xúc tu của ta lại không cách nào đột phá cái này làm sao có thể chẳng lẽ nơi này thổ địa so sắt thép còn cứng rắn hơn sao không đúng. Đây là một loại nào đó hàng rào không gian có người đem ta giam to lớn trên người màu vàng thụ đồng khẩn trương nháy mắt bả tờ đầu chuyển động. Vô số xúc tu to lớn trên không trung cơ múa, cho thấy quái vật này trong lòng cực độ khủng hoảng. Ba ba chừng mấy chỉ xúc tu tại huy động, lại chụp đánh tới vô hình trướng trên vách đá, phát ra tiếng vang lanh lảnh lần này, những thứ kia màu vàng thụ đồng gần như cùng lúc đó có rút lại hiện tại quái vật này rốt cuộc có thể xác định, nó vừa đến cái thế giới xa lạ này, liền bị nhốt vào một cái vô hình cái dương từ vừa mới bắt đầu, nó chính là một cái ba ba trong chậu lúc này. Vườn lại chậm rãi nói, ha, ngươi cái gọi là không thể nhìn thẳng, thật ra thì cũng là bởi vì sự tồn tại của ngươi. Bản thân quá mức điên cuồng cùng tà ác, sinh vật sinh mạng cấp bậc ở bên dưới ngươi một khi tiếp xúc được, cũng sẽ bị ngươi ô nhiễm, sau đó đọa lạc thậm chí tan vỡ bất quá ta đã bản chất sinh mạng của ngươi hoàn toàn vận toán rõ ràng rồi ta cái này đặc chế không gian lồng giam lại có thể ngăn cản tất cả đối với ngoại giới có hại tin tức tiết ra ngoài. Ngươi bây giờ... liền cùng trong vườn thú giống như con khỉ, chẳng qua là một cái vô hại thưởng thức vật cái gì cái này làm sao có thể xúc tu quái thân thể khổng lồ kịch liệt mà chấn động lên, nhìn qua giống như đang phát run nó quả thật là không thể tin được, tên nhân loại này, lại có thể đối với nó làm ra loại sự tình này cái gì gọi là vận toán sinh mạng bản chất đây là ma pháp gì tại sao cho dù là tuổi thọ kéo dài vô cùng nó cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thưởng thức một cái quái vật. Hoảng sợ. Vườn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rất tốt, ngươi cũng biết sợ rồi, hiện tại, liền đem tánh mạng của ngươi bản chất dâng ra đi. Nhắc tới ta đối với ở trong truyền thuyết tùn hủ, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chờ một chút ngươi muốn làm cái gì, van cầu ngươi không muốn xuất phát từ bản năng cầu sinh, quái vật điên cuồng ai kêu mãi đến vài phút trước, nó cũng không dám tưởng tượng, một ngày kia, chính mình lại sẽ hướng một nhân loại cầu xin tha thứ vô hạn động cơ khởi động, mục tiêu phong tỏa hoàn thành. Đang tại tách sinh mạng bản chất tách ra kết thúc qua ai chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, trên người quái vật đếm không hết thụ đồng đồng thời nổ bể mở ra, sau đó nó to lớn thân thể. Giống như quả cầu da xì hơi một dạng héo rút đi xuống, những thứ kia xúc tu cũng tất cả đều tê liệt ở trên mặt đất. Vài giây sau lại bắt đầu hòa tan. A, đây chính là sinh mạng tinh túy dị giới tà thần sao thú vị trong tay huẩn. Lúc này đã nhiều hơn một cái tản mát ra tia sáng kỳ dị bóng màu. Tia sáng này là yêu dị như thế, giống như xem một chút là có thể đem linh hồn hút vào một dạng. Ta nên bắt ngươi làm cái gì đây? Nhìn lấy bóng màu này, huẩn như có điều suy nghĩ, có muốn hay không, tạo một cái tà thần tới vui đùa một chút.